My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Dọa người Monomer. Hoảng sợ đám người, trở tay một vòi máu giống như lợi kiếm lôi ra, đáng bay đánh tới lợi trảo. Vlad King tiếp tục giận dữ hét, hắn vẫn còn con nít, vẫn là học sinh, người không biết sao? Nghe vậy, người sói liếm môi một cái, cười lạnh nói, tự tiện cuốn vào Pro Hero chiến trường, chết cũng là đáng đời. Dứt lời, không khí đều là yên tĩnh, vô số người xem quần chúng đều là nhịn không được che miệng lại, không dám tin nhìn qua người sói. Nhưng mà một lát, oanh một tiếng, chỉ thấy Mick lão sư nhảy đến bên trên bầu trời, lạnh lùng nhìn phía dưới người sói. Cặn bã hai chữ vừa ra, không khí cổ động, âm sóng đột đến giống như cự thạch đánh tới hướng người sói ngực. Phù một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, người sói một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, lại một đạo hắc ảnh trong chốc lát đánh tới. Biết không, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Lạnh thấu xương, Aizawa thoáng qua kéo đến sói người sau lưng, một đạo đá ngang quét về phía người sói sau lưng. Mình đồng da sắt, eo mềm như đậu hũ, có thể làm cho Aizawa Sota xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Có thể thấy được Aizawa trong lòng tức giận chi rất. Nếu không có lấy pháp luật trói buộc, giờ phút này tức sùi bọt mép ba vị lão sư, khẳng định sẽ làm thịt người sói. Mà người sói cũng là biết điểm này, mới dám không kiêng nể gì như thế. Không lâu sau đó, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, người sói một tay che lồng ngực chật vật ngã trên mặt đất. Nhưng trên mặt của hắn lại không có có chút cùng lo lắng. Không chỉ là bởi vì U, A học viện ba vị lão sư không có ý xuất thủ, càng là bởi vì một cái Pro Hero lần lượt đuổi tới. Cùng tồn tại một tòa thành thị, đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Làm ngoại nhân, U, A học viện ba vị lão sư tự nhiên không phải rất được hoan nghênh. Răng sói nếu là phạm vào chuyện gì, tự nhiên có Pro Hero tổ chức xử trí. Các người xuất thủ tính là cái gì sự tình? Người nói chuyện là một cái giữ lại hai phiết ria mép trung niên nhân, cũng là một cái có nhất định nổi tiếng Pro Hero, chỉ là cùng răng sói quan hệ cá nhân rất tốt. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, không ít Pro Hero đều là lần lượt lên tiếng. Đúng a, các người U, A học sinh quý giá. Nói hình như răng sói liền không trọng yếu giống như. Hừ hừ, ta xem là U, A làm mưa làm gió đã quen, chạy tới chúng ta cái này khóc lóc om sòm. Cười lạnh, mỉa mai theo nhau mà tới. Lệch Aizawa lão sư ba người sắc mặt đều là khó coi mấy phần. Bất quá xác thực, ba người bọn họ xuất thủ chiếm không được lý. Nếu là truy cứu tới, làm không tốt, còn biết kéo ra một chút phiền toái. Nhưng mà vừa nghĩ tới Monomer Neito đầu bị cự thạch đập trúng hình tượng, nhất là U, A chữa trị nữ lang, khẳng định loại thương thế này dù là không chết, hơn phần nửa cũng sẽ phế đi. Vlad King càng là nhịn không được siết chặt nắm đấm. Làm thịt hắn, làm thịt hắn, trong lòng giống như ma chú xoay quanh. Vlad King sắc mặt đều là dữ tợn đáng sợ. Lệnh không ít vây xem Pro Hero đều là không dám lại mở miệng nói. Nhìn tình huống, gia hỏa này thật là khí sắp điên rồi. Nếu là lại không biết tốt xấu nói chuyện, làm không tốt sẽ nhớ thương bên trên. Mà liền cái này lúc, giữ lại hai phiết ria mép trung niên nhân đỡ dậy người sói, lại lần nữa mở miệng nói, chiến trường ngộ thương lại không phải là không có, làm gì chăm chỉ. Với lại nghe nói, cái kia tên tiểu quỷ bị Killer Heroes tên mang đi, làm không tốt không chết đâu, làm không tốt, làm không tốt. Miệng bên trong tái diễn câu này, Vlad King nhìn chòng chọc vào giữ lại hai phiết ria mép trung niên nhân, hai mắt tràn đầy tơ máu. Mà đối với cái này, Hai phiết ria mép trung niên nhân không có chút nào nhận vì tự mình nói sai. Có chút nhún vai, cười lạnh, tựa hồ còn đang chờ mong Vlad King xuất thủ. Mà cái này lúc, răng sói cũng là lau đi khóe miệng tơ máu. Hí ngược cười nói, hẳn là không chết đi. Ta xuất thủ thế nhưng là biết nặng nhẹ. Nhiều lắm là liền là đánh thành người thực vật. Nghe hai cái này một sướng một họa ra hỏa. Vlad King rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tức giận. Giận dữ hét, ta muốn làm thịt ngươi. Tuyệt đối, nhưng mà không đợi huyết dịch của hắn quấn thân. Aizawa lão sư cùng Mick lão sư một tả một hữu kéo hắn lại. Đừng xúc động, có camera vỗ ngươi, bọn hắn liền là muốn chọc giận ngươi. Liên tiếp an ủi, không có dội tắt Vlad King lửa giận, ngược lại bùng nổ, toàn thân cổ động huyết dịch, làm hắn nhìn dữ tợn giống như ác ma. Mà giờ khắc này, tại phía xa U, A học viện năm nhất A ban cùng B ban. Từng cái đồng học nhìn qua trong màn hình trực tiếp cảnh tượng. Cái này trực tiếp là một cái đồng học tải bỗng nhiên toát ra một cái trong diễn đàn nhìn thấy. Mà tiêu đề càng là bắt mắt. U, A học viện lão sư nổi giận giết người. Cái này tiêu đề phối hợp hình tượng dừng lại ba vị lão sư. Càng là đưa tới rộng phát chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn điểm kích lượng mấy chục vạn. Chỉ là nhìn xem trực tiếp hình tượng. Không ít đồng học đều là lòng đầy căm phẫn. Ta muốn giết bọn hắn. Vì monomer báo thù. TMI. Bọn hắn chẳng những không biết hối cải. Hiện tại còn đang gây hấn với lão sư. Liền là có loại này bại hoại. Xã hội mới là như thế dung chuyển. Chấm ngoặc kép. Một tiếng lại một tiếng kêu bất bình. Anh hùng khoa A ban cùng B ban đều là ồn ào náo động. Nhưng mà có rất ít người phát hiện. Năm nhất A ban một thiếu niên. Nhìn qua răng sói hai người trong đôi mắt lóe lên thật sâu lạnh ý. Đối với Monomer, Bakugo vẫn rất có ấn tượng. Nhất là U, A cửa học viện. Cái kia nhìn như hoa lệ thiếu niên khiêu khích hắn. Chỉ là giờ này khắc này. Nhớ tới những này Bakugo. Nắm đấm lại là bóp vang lên kèn kẹt. So với nghĩ, hành động mới càng thêm chuẩn xác. Lời nói lạnh lùng rơi xuống. Bakugo lại là một người. Trong chốc lát bắn ra phòng học. Mà vừa lúc này, Aizawa lật sư ba người cùng răng sói rằng co sở sự vụ cổng bỗng nhiên một đạo kêu sợ hãi vang lên. Cái này kêu sợ hãi mang theo một vòng thật sâu hoảng sợ. Cho tới đưa tới rộng khắp quay đầu, trở lại xem xét, dĩ nhiên là một cái có chút nổi danh hệ Tân Văn Pro Hero gián điệp. B cấp quốc tiếp thu tin tức mới nhất, có thể tự do liên thông mạng lưới hoặc TV, nhanh chóng tiếp thu tin tức mới nhất. Đơn giản tới nói, chính là vì tin tức mà thành quốc, mà lúc này, gián điệp anh hùng nuốt một ngụm nước bọt, điểm kích mấy lần ngực. Trong chốc lát một trận màn sáng bắn ra, còn đang kinh ngạc tất cả mọi người là đem ánh mắt kéo hướng màn sáng. Mà liền tại trông thấy màn sáng nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều là đọng lại. Ngoặc kép, đây là mười mấy giây trước cảm nhận được năng lượng thật lớn quay. Máy không người lái toàn bộ hành trình truy đập hình tượng. Trong tấm hình là một đầu đường cái, đỗ dầu lộ diện. Thông hướng cuối cùng, nhưng mà phần cuối bên trong đột nhiên xuất hiện trùng thiên ánh lửa. Càng là mang theo tựa như âm bạo tiếng xé gió. Mà sở dĩ, tất cả mọi người biểu lộ đều là ngưng kết nguyên nhân. Lại là hình tượng đột nhiên dừng lại. Tại trong ngọn lửa lộ ra một cái thiếu niên tóc vàng. Thật dài tóc vàng rủ xuống tới thắt lưng. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một vòng không bị trói buộc tiếu dung. Monomer Neito nuốt một ngụm nước bọt, gián điệp anh hùng chậm rãi phun ra bốn chữ, mà lúc này, răng sói cùng Vlad King cũng là giống như là choáng váng đồng dạng. Ngây ngẩn cả người, nhưng một lát, hình tượng bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy cảnh tượng bên trong tóc vàng thân ảnh nhíu mày. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng mà một lát, bịch một tiếng. đại địa hãm sâu, tóc vàng thân ảnh lại là tựa như một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà không lâu sau đó, trong tấm hình vậy mà xuất hiện một Trương Thanh Tú đến cực điểm gương mặt. Như thế rõ ràng, để không ít người đều là khóe mắt run rẩy. Gia hỏa này sẽ không trong nháy mắt nhảy đến không trung, cầm lên máy không người lái a, là đang quay nhiếp ta sao? Màn sáng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo rất là ánh nắng thanh âm. Ngay sau đó không đợi đám người phản ứng, lại một thanh âm truyền ra. Nhớ kỹ nha, ta gọi Monomer Neito, đã từng là U, A học viện B ban thiên chi kiêu tử. Dứt lời, kim quang hiện lên, trong nháy mắt tuôn ra về phía chân trời. Nhưng mà hắn lưu lại ngữ lại là đem tất cả mắt thấy hình tượng người đều cả kinh, trong mắt đều là trợn lồi ra. Về phần trước đó rất là phách lối giữ lại hai phiết ria mép trung niên nhân, giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán trận trận, vừa mới còn tại vây quanh ở bên cạnh hắn một đám hảo hữu, giờ phút này đều là cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chỉ một lát sau, hắn cùng răng sói liền là một mảng lớn trống không. Đùa gì thế, không nghe thấy thiếu niên kia tự xưng Monomer Neito sao? Nếu như không có nhớ lầm, răng sói cùng U, A lão sư ra tay đánh nhau cũng là bởi vì Monomer Neito a. Chỉ là, hiện tại là tình huống như thế nào? Loại kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang. Thật pro hero răng sói chiến đấu dư ba có thể kích thương sao? Nghĩ tới đây, không ít người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem sắc mặt hơi tái nhợt răng sói cùng hai phiết ria mép trung niên nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?